Long Uy Chiến Thần, chương 677, quyết định tiết lộ sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Lê Huy Long đang điều động binh tướng trong phòng tác chiến. Thấy điện thoại của Thiên Thành gọi đến thì vội nghe máy, có chuyện gì mau nói đi. Tôi đang bận, Lê Huy Long nói. Advertisement, hộ soái, hôm nay hộ soái phu nhân đã bị tấn công 2 lần liên tiếp. Thiên Thành biết Lê Huy Long đang bệnh, cho nên nói dài thành ngắn. Vậy cô ấy có bị thương không? Lê Huy Long hỏi. Advertisement, hộ soái phu nhân không bị thương, nhưng có 5 hộ vệ và 2 thành viên đội đặc nhiệm bị trúng đạn, bị thương nặng. Thiên Thành nói, sao lại có nhiều người trúng đạn bị thương như vậy? Lê Huy Long hỏi, lần đầu tiên bị đánh úp là đang trên con phố hỗn loạn, đặc vụ của địch đột nhiên xông ra chĩa súng về phía hộ soái phu nhân. 5 hộ vệ đã lấy thân đỡ đạn cho hộ soái phu nhân, vì vậy nên bị thương khá nhiều. Thiên Thành nói, vậy lần thứ 2 bị tập kích là ở đâu? Lê Huy Long hỏi, lần thứ 2 là ở trong biệt thự của anh. Nhân lúc chúng tôi không ở đó, kẻ địch đã mai phục trước trong biệt thự. Lúc hộ soái phu nhân đang muốn vào biệt thự, Hà Ngọc Lan thấy được nguy hiểm nên đã sắp xếp 5 thành viên đội đặc nhiệm vào biệt thự kiểm tra trước, sau đó bị phục kích. Kẻ địch có hơn 50 người, trong lúc chiến đấu, 2 thành viên đội đặc nhiệm bị thương. Thiên Thành nói, quá nguy hiểm rồi, may mà Hà Ngọc Lan cảnh giác, nếu không thật không thể tưởng tượng được hậu quả. Không cần ở hiện trường, Lê Huy Long cũng có thể tưởng tượng được tình hình lúc đó nguy hiểm đến thế nào. Đúng vậy, lần này thật sự là nhờ có Hà Ngọc Lan. Sau đó, chúng tôi đi vào để chi viện cho Hà Ngọc Lan, tiêu diệt kẻ địch. Nhưng không ngờ kẻ địch lại đặt bom trong phòng của hộ soái phu nhân, đến phút cuối cùng, cũng là Hà Ngọc Lan cảnh giác trước. Hơn nữa còn ôm bom chạy ra khỏi biệt thự, ném quả bom vào trong cánh rừng, sau đó quả bom phát nổ. Suýt chút nữa cô ấy đã bị bom nổ tan xương nát thịt rồi. Thiên Thành nói, mọi người cũng thật là quá bất bần rồi, hiện tại đã chính thức tuyên chiến. Kẻ địch ở khắp mọi nơi, mọi người phải đề cao cảnh giác, không được lơ là nữa. Lê Huy Long tưởng tượng cảnh Hà Ngọc Lan ném quả bom thôi anh cũng đã đổ mồ hôi lạnh rồi. Vâng, là chúng tôi quá sơ suất. Sau này chắc chắn sẽ cẩn thận hơn. Ngoài mấy chuyện này, tôi còn một chuyện nữa muốn báo cáo với anh. Thiên Thành nói, còn chuyện gì nữa? Nói mau đi, Lê Huy Long hỏi, chuyện anh là hộ soái vệ quốc thật sự đã bị hộ soái phu nhân đoán được rồi. Thiên Thành nói rất nhỏ, cái gì, sao cô ấy lại đoán được chứ? Lê Huy Long kinh ngạc hỏi, cái này là tại tôi, trong 2 lần gặp phục kích. Vì quá cấp bách nên 2 lần liên tục đều lỡ miệng hét lên bảo vệ hộ soái phu nhân, cho nên đã bị hộ soái phu nhân và Nguyễn Tú Hằng đoán được rồi. Thiên Thành nói, Lê Huy Long trầm mặc. Thiên Thành thấy Lê Huy Long không nói gì, sợ đến nỗi toát cả mồ hôi lạnh, nói tiếp. Hộ soái, là lỗi của tôi, là tôi quá bất cần, làm lộ thân phận của anh. Anh muốn giết hay muốn chém thì tùy anh chọn. Giết cái gì mà giết, đây cũng không phải chuyện gì lớn. Thân phận của tôi lộ thì lộ thôi, cũng không có gì to tát. Sớm muộn gì tôi cũng phải để cô ấy biết thân phận của tôi mà. Lê Huy Long nói, Thiên Thành nghe thế thì như chút được gánh nặng. Hộ soái, anh thật sự định nói thẳng thân phận của anh cho hộ soái phu nhân biết à? Phải, bây giờ cuộc chiến đã bắt đầu rồi, thân phận của tôi có tiếp tục giấu nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lê Huy Long nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được. Vậy lát nữa tôi nói thân phận thật sự của anh cho hộ soái phu nhân biết. Thiên Thành vui vẻ nói. Đừng, anh khoan hẳn nói với cô ấy. Lê Huy Long nói. Tại sao, chẳng phải anh nói muốn thẳng thắn với cô ấy à? Thiên Thành không hiểu hỏi lại. Nếu nói thì cũng phải do tôi tự nói với cô ấy. Lê Huy Long nói. Vậy khi nào anh nói với cô ấy? Chúng tôi sắp không giấu nổi nữa rồi. Thiên Thành nói. Ngày mai tôi sẽ quay về Quốc Hòa một chuyến. Đến lúc đó tôi tự mình nói với cô ấy. Lê Huy Long nói, cách chương.